Ở trước công, Lục Thiếu Hoa bỗng buồn rầu. Chỉ vì trước mắt Lục Thiếu Hoa tất cả đều mặc quân phục. Vả lại ở bên bả vai quân phục đều có sao? Đó là tướng quân, hay ít nhất nếu có một sao thì là thiếu tướng. Những người khác tối đa cũng là thiếu tướng. Mà hai sao chỉ có mấy người. Còn bao sao thì không cần nói. Rất ít, tuy nhiên trước mắt Lục Thiếu Hoa có hai người. Một là ông ta, còn một là Tăng Kiến Quốc. Đúng vậy, trên vai Lục Thiếu Hoa là ba sao. Cùng quân hàm của Tăng Kiến Quốc giống nhau với thân phận cấp dưới. Nhưng nguyên nhân chính vì quân hàm trên vai của Lục Thiếu Hoa dọa người. Hắn xem quân hàm của người khác cũng nhìn hắn. Và lại ánh mắt này nhìn hắn giống như nhìn quái thú. Lục Thiếu Hoa nói thế nào cũng là ông chủ tập đoàn Phượng Hoàng. Nhìn qua cũng biết là hơn 20 tuổi rồi. Thật sự Lục Thiếu Hoa chưa quá 30 tuổi nhưng mà thượng tướng hơn 20 tuổi có ý gì? Ở trong nước, thậm chí là toàn thế giới, người có được quân hàm thượng tướng cũng không nhiều. Thế mà lúc này lại xuất hiện một thượng tướng chỉ hơn 20 tuổi. Và lại có danh tiếng khắp thế giới ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng. Điều này khiến cho mọi người nhìn hắn như quái thú. Đương nhiên, sẽ có những ánh mắt như thế này nhìn Lục Thiếu Hoa nhưng chỉ một vài người biết Lục Thiếu Hoa. Mà Lục Thiếu Hoa cũng không biết nhiều người. Về phần có mấy người tóc bạc trắng, và lại những lão gia này đều là quân hàm thượng tướng. Bọn họ cười cười, chưa nói gì, những người đó không phải là thất lễ. Đúng là Lục Thiếu Hoa có vài lần cười với những lão gia này. Tất cả đều, cho nên bọn họ thấy nhưng không thể trách, không có ý ngạc nhiên cả. À cậu dạo này như thế nào? Vẫn khỏe như xưa chứ? Đột nhiên giữa lúc đó một tiếng nói to khỏe vang lên. Cách chương.